Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198. Chương 198. Ai nha? Ta vừa rồi quên súc miệng. Ba người ôm quyền xoay người, quỳ xuống. Cái này ngược lại không đến nỗi hiện đại nha, cũng không phải tại cổ đại. Nhìn xem, ngốc hết chỗ chê, ba người. Sở Phàm vỗ trán một cái. Cái này mẹ nó, thật đúng là bị Lưu Đông cho lắc lư què. Ta chỉ là khí lực lớn một chút, thật không biết cái gì cổ võ. Ngươi cho ta là trùng sinh trở về, vẫn là binh vương trở về, hay là xuyên qua mà đến? Sở Phàm im lặng nói. Ba người đều là một bộ hồ nghi biểu lộ. Thật sẽ không? Mình bị vừa rồi người kia lừa. Nhưng bóng rổ khung cùng bóng rổ, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến sự kiện kia. Lúc này, Lưu Đông ba người đi tới, nhìn thấy Sở Phàm cùng kia ba tiểu tử ngốc, Lưu Đông lập tức liền luống cuống. Hắn vội vàng chạy tới, nói: "Ca, ta anh ruột, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuyên phá lạc. Không phải cái này ba hàng không được đuổi theo chặt ta. Quản ta sâu sự tình." Sở Phàm tức giận nói: "Việc này là ngươi gây, ngươi tự mình giải quyết đi." "Kia cái gì, ba các ngươi có thể hay không trước đứng thẳng nói chuyện?" Lưu Đông gặp Sở Phàm không để ý chính mình, chê cười đối kia ba ca môn nói ra: "Ta vừa rồi liền là cùng các ngươi chỉ đùa một chút." "Ha ha ha, khang ba, chơi bóng mệt mỏi như vậy, giải trí một chút bầu không khí mà." "Cái gì? Ngươi đùa giỡn?" Ba người nhất thời liền nổ. "Hở? Các ngươi làm gì? Muốn động thủ à?" Lưu Đông thấy đối phương vây quanh, lập tức hướng Sở Phàm ba bên người thân dựa vào. Hắn nói: "Chúng ta thế nhưng là có bốn." Nói còn chưa dứt lời, Sở Phàm ba người không còn hình bóng. "Ngọa thào!" Lưu Đông không nói hai lời nhanh chân liền chạy. "Má, đứng lại cho ta, đừng chạy cho ta, dừng lại." Ba người co cẳng liền truy. "Phàm ca, Tiểu Tiêu, Cường Tử, cứu mạng a." Lưu Đông vừa chạy vừa hô. Một bên khác, Tiểu Tiêu nói ra: "Phàm ca, Đông Tử bên kia không có việc gì, đánh không chết." Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cuối cùng, Lưu Đông trở về, phía sau tất cả đều là bị người đạp dấu chân. Liền đây là Sở Phàm bọn hắn ra mặt điều giải. Đối phương không có so đo tình huống dưới, ai bảo Lưu Đông lắc lư người ta, còn ngay trước mặt người khác ngào ngào kêu muốn bái sư Sở Phàm. Mỗi một cái đều là 20 lang làm tuổi tiểu tử, lại bị người lừa dối muốn đi bái sư, còn nói đi học cái gì cổ võ, mất mặt nha. Đổi thành ai ai mặt mũi treo nổi sao? Đương nhiên, đối phương cũng không có thật sự xuống tay, liền là đạp mấy cước. Lưu Đông u oán nhìn xem hắn, thương tâm tự nói: "Lão tử liền là nghĩ trang cái bức, ai biết kia ba ngốc bức thật ngao ngao kêu đi tìm ngươi bái sư." Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, Sở Phàm lái xe đi ra, nối liền Jessica về sau, mang theo nàng đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Jessica ở nhà nhẫn nhịn thật nhiều ngày, liền cùng cái sủng vật chó giống như, đến chỗ nào đều cảm thấy so nhà tốt. Đem xe ngừng tốt, Sở Phàm cõng Jessica đi vào cửa hàng, tìm một chỗ ăn cơm. Jessica bao nhiêu xinh đẹp, cho nên làm Sở Phàm cõng nàng đi vào cửa hàng, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Có sợ hãi than, có đố kỵ, cũng có nói nhỏ nói gì đó. Càng có tự mình đoán bừa nói Sở Phàm trong nhà có mỏ. Tùy tiện nói, các ngươi nói lão tử trong nhà có mỏ kim cương đều được, ta đều tiếp nhận còn không được sao? Sở Phàm mỉm cười, cõng Jessica đến ngồi lên thang máy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều muội tử nhìn xem Sở Phàm ánh mắt dần dần hoa si. Cái gì rất đẹp trai a, cái gì tốt ma mần nha. Sở Phàm biểu thị chủ yếu nhìn khí chất. Phòng ăn, Sở Phàm đem Jessica buông ra, sau đó ngồi vào đối diện với của nàng. Da thật tốt, những ngày này nhưng mau đưa ta nín chết. Jessica sau khi ngồi xuống nói, Sở Phàm cười cười, nói, cũng không có mấy ngày, nhiều nhất 10 ngày qua, người thạch cao hẳn là có thể lấy được. Không nói cái này, ăn cơm ăn cơm, hôm nay ta yếu điểm biến. Thái, cay, Jessica nói, Sở Phàm, muốn ăn biến, thái, cay, ta đều ăn không trôi. Cái này mẹ nó vẫn là nước anh muội tử. Ngươi là giả đi. Cuối cùng, cả bàn đồ ăn tất cả đều là nặng cay. Sở Phàm cay quát lên điên cuồng nước. Một người xử lý mười mấy bình vương lão cát. Nhưng Jessica một mặt bình tĩnh. Trọng yếu nhất chính là, nàng uống vẫn là nước ấm. Ta mẹ nó, ăn cay uống nước ấm. Cái này cỡ nào biến? Thái, Sở Phàm lúc này quyết định, về sau vẫn là thiếu cùng với Jessica ăn cơm. Ăn uống no đủ, ếch, ăn là chưa ăn no, bất quá uống no bụng là khẳng định. Sở Phàm trước mặt hai dương vương lão cát, một dương sữa bò tìm hiểu một chút. Tục ngữ nói tốt, no bụng ấm nghĩ cái kia. Vừa tới trên xe, Jessica liền biểu hiện ra no bụng ấm nghĩ cái kia cử động. Chân của ngươi, chú ý một chút chân của ngươi. Sở Phàm im lặng nói. Không có việc gì, thân thể ngươi lùi ra sau. Cho ta đằng cái vị trí. Jessica ghé vào Sở Phàm dưới đũng quần nói. Được rồi, Sở Phàm điều chỉnh chỗ ngồi. Cho Jessica đưa ra một cái tương đương rộng rãi vị trí. Sau đó Jessica bắt đầu công tác của nàng. Ngô tương đương Sở Phàm híp mắt. Nhưng sau đó hắn đột nhiên mở to mắt. Ngoại thảo, có chút không đối sức lực a. Ấm ấm, nhưng làm sao ấm đều khá nóng rồi. Sao, bây giờ còn có điểm đau? Sở Phàm vội vàng nói. Làm sao có khí phách? Bị hỏa thiêu cảm giác đâu? Đau, Jessica khẽ giật mình. Sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngượng ngập chê cười nói. Khục. Kia cái gì, vừa rồi trước khi đi, ta lại ăn một muôi quả ớt, giống như không uống nước cũng không có súc miệng. Cái gì, người trước khi đi, lại ăn một muôi nông gia rau xào, còn không có uống nước. Ngoại thảo, như vậy cay ngươi là thế nào không uống nước? Đương nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, người không uống nước liền cho ta cái kia cái gì? Bộ này vị thế nhưng là rất giòn. Không tin ngươi nhìn, toàn bộ đầu đều mẹ nó, vinh quang tột đỉnh. Đau đau đau, nhanh, cầm nước cho ta. Sở Phàm vội vàng nói 320 nói. Nước, Jessica vội vàng đi tìm nước, nhưng nước không tìm được. Tìm được một bình dinh dưỡng nhanh tuyến. Được thôi, vậy cũng là có thể giải cay. Jessica nhìn Sở Phàm tựa hồ rất đau, cho nên cũng không lo được chậm rãi ngược lại, trực tiếp vừa nhấc miệng bình, xoạt một chút tất cả đều đổ xuống. A tương đương ăn giật, bị lạnh buốt dinh dưỡng nhanh tuyến một tưới, Sở Phàm lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng là, làm đầy chân đều là, ngươi chờ chút a, Jessica nói xong. Ngửa đầu bắt đầu uống còn lại dinh dưỡng nhanh tuyến. Lộc cộc tương đương lộc cộc tương đương lộc cộc tương đương 1-2 phút về sau. Jessica nói ra, ta giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Ta hiện tại không cay. Nói xong, nàng lại lần nữa vùi đầu xuống dưới. Thật sao? Sở Phàm biểu thị, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Cho ngươi thêm một cơ hội. Kết quả, Jessica không có để Sở Phàm thất vọng, xác thực không cay, một phen thanh lý về sau, Sở Phàm cũng kết thúc. Jessica ngẩng đầu nói ra, thế nào, ta thanh lý kết thúc cũng không tệ lắm phải không? Không tệ, kia là coi như không tệ a. Chủ yếu là từ gạch dưới gạch dưới gạch dưới đến gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bổ khuyết đề, mời tự hành não bổ. Toàn bộ thanh lý rất sạch sẽ. Lợi hại ta người nước ngoài. Sở Phàm trêu chọc nói. Về nhà chờ lấy phần thưởng của ta. tuyệt đối để ngươi trở thành tiên nữ nha. Ngoặc kép, PS, kẹt văn thể khó chịu, một chương xóa xóa viết viết, 2-3 giờ thời gian đều viết không hết một chương. À, thật là khó chịu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.